Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách làm cho con chuột đàn phi phát đi lên. Đừng làm cho ta sống, bằng không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hoàng An Trạch chứng kiến đàn chuột phi phát đi lên, thả hết ngoan thoại, liền mang theo Lạc Nhu Vân hướng vạn trượng thâm uyên nhảy xuống. Cho rằng nhảy xuống vách núi thì không có sao. Hanh, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nói sủng vật của ta ác tâm, ta không phải cho các ngươi chết cũng không an bình. Chu Nho người nhìn vạn trượng thâm uyên liếc mắt, cảm thấy Hoàng An Trạch hai người hẳn không có thể còn sống, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, chuẩn bị một chút đi tìm một chút Hoàng An Trạch hai thi thể của người. Xuyên Việt giả chứng kiến cái này, mới không có hùng hùng hồ hồ đứng lên, biết chết phải thấy thi thể, nói rõ cái này Chu Nho người còn có thể cứu. Giữa lúc Chu Nho người tổ chức đàn chuột đi xuống thời điểm, đột nhiên đàn chuột biến đến bất an, dường như đụng tới thiên địch giống nhau. Ai Chu Nho người cảm giác được cái gì, lập tức quay người lại quát lên, cảm giác được đàn chuột sợ hãi, làm cho Chu Nho người biến thành đến mức dị thường khẩn trương. Cùng chung Chu Nho người thị lực cùng thính lực Xuyên Việt giả đột nhiên cảm giác không xong, cảm thấy không sẽ là nhân vật chính quang hoàn quá mạnh mẽ, có người tới cứu chàng, hoặc là đụng tới cái gì ngoài ý muốn, đưa tới biến tướng cứu nhân vật chính một mạng. TTT làm Chu Nho, người chứng kiến đông nghịt một đám sinh vật từ phụ cận bừng lên, hắn mới biết được hắn đàn chuột vì sao sợ hãi như vậy. Là xà một mảnh đen kịt xà, các loại loài rắn đều có kịch độc, cũng có không độc, số lượng so với hắn đàn chuột còn nhiều hơn. Một cái cực phẩm mỹ nhân từ bầy rắn chung đi ra, nếu như Hoàng An Trạch ở chỗ này, chứng kiến cái này cực phẩm mỹ nhân, khẳng định sửng sốt, đây không phải là bất lương nhân cái kia ăn mặc bó sát người sườn xám chơi xà nữ người. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Chu Nho người xuất hiện ở vô cùng khẩn trương, con chuột sợ nhất chính là miêu cùng xà các loại sinh vật, bởi vì con chuột là thức ăn của bọn họ, là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại. Hiện tại đụng tới xà, bản năng sợ hãi là từ trong huyết mạch không ngừng dũng mãnh tiến ra, làm cho đàn chuột kém chút không chịu khống chế của hắn. Không làm gì, chính là muốn cho sủng vật của ta nhóm thêm cái bữa ăn. Giang Thủy Giao lắc lắc thân hình như rắn nước cười híp mắt nói. Ngươi là vì Hoàng An Trạch tới, vì sao ngươi nên vì hắn xuất đầu? Chu Nho người không phải người ngu, cái này hoang giao dã lĩnh, một cái dưỡng sàng người không khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ vì Hoàng An Trạch xuất đầu, hắn nhớ không đến những khả năng khác. Cùng chung Chu Nho người thị lực cùng thính lực Xuyên Việt giả đã xác định cái này, cực phẩm mỹ nhân phải không phu quân. Nghĩ đến bất lương nhân sẽ vì nhân vật chính xuất đầu, điều này làm cho hắn chân mày căng thẳng. Cũng may Chu Nho người không phải người ngu, hỏi hắn nhớ muốn hỏi vấn đề, hắn cũng muốn biết bất lương soái tại sao muốn chiếu cố nhân vật chính. Ta có thể không có hứng thú trả lời một cái tiểu chú lùn vấn đề. Giang Thủy Giao chơi giữa ngón tay tiểu bạch xà, trực tiếp dưới mệnh làm cho bầy rắn xông lên đi. Đáng chết Chu Nho người chứng kiến Giang Thủy Giao cao cao tại thượng dáng vẻ, còn mắng hắn chú lùn, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình đứng lên. Thấy đối phương đã để bầy rắn tràn lên, điều này làm cho hắn rất bị động, bởi vì đàn chuột hắn đã không cách nào khống chế. Bản năng sợ hãi làm cho đàn chuột tránh thoát khống chế của hắn, biến đến khắp nơi tán loạn đứng lên. Cũng may hắn tọa kỵ thử vương không chịu bầy rắn ảnh hưởng, điều này làm cho hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Lúc này, hắn cưỡi thử vương trực tiếp hướng Giang Thủy Giao vọt tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế được Giang Thủy Giao, những thứ này bầy rắn chính là bài biện. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có hỏa, hắn nhất ghét người khác mắng hắn chú lùn, chứng kiến Giang Thủy Giao đẹp đẽ, trong lòng hắn tà hỏa cũng đứng lên không hổ là biến dị thử vương, chính là hung. Ỷ và ngư giống nhau cường tráng thân khu đụng vỡ bầy rắn một mạch hướng Giang Thủy Giao, phi nước đại qua đây. 50m, 30m, 10 thước khoảng cách Giang Thủy Giao càng ngày càng gần, chứng kiến Giang Thủy Giao trắng như tuyết da thịt, thân hình như rắn nước, có lồi có lõm mê hoặc vóc người, Chu Nho người khóe miệng đều không khỏi liệt lên. Cách xa nhau 5 thước khoảng cách Chu Nho người giơ tay lên, chuẩn bị chế trụ Giang Thủy Giao mảnh nhỏ cổ khống chế được nàng. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ Giang Thủy Giao phía sau chui ra. Đạo kia bóng đen to lớn che cản ánh nắng, làm cho Chu Nho nhân cùng thử vương ở vào hắc ảnh phía dưới. Cái gì? Chu Nho người nhìn thấy gì? Hắn thấy được sừng dài quái vật lớn cự xà. Hô không chờ hắn phản ứng kịp, giao xà liền huy động cự đại đuôi hướng hắn đánh tới. Không có một chút ngoài ý muốn, hắn cùng thử vương cùng nhau bị giao xà đuôi rút được trời cao đi. Giao xà há to miệng một cái, dùng miệng rộng trực tiếp đem Chu Nho nhân cùng thử vương tiếp được, nuốt xuống tới. Thật ngu xuẩn. Ngươi đã có biến dị thử vương, tại sao cảm thấy ta có tiểu bạch, lại không thể có đại thanh vương xà? Giang Thủy Giao chơi giữa ngón tay tiểu bạch, vỗ vỗ đại thanh vương thân rắn ở trên miếng vảy, cảm giác được Chu Nho, nhân cùng thử vương đã bị đại thanh xà trong cơ thể hóa giải dịch hại chết, mới để cho đại thanh xà đi chân núi đợi nàng. Chết tốt lắm, rác rưởi ngoạn ý. Xuyên Việt giả cùng Chu Nho người ngăn ra liên hệ, nhất thời hùng hùng hổ hổ đứng lên. Cảm giác được nhân vật chính Quang Hoàn quá cường đại, hắn liền hy vọng tiếp sau đó, huyết thần ra sức một điểm. Giang Thủy Giao xoay người chuẩn bị đi bên vách đá nhìn phía dưới một chút tình huống, kết quả quay người lại, nàng nhìn thấy một người thanh niên chẳng biết lúc nào, đã ở bên vách đá quan sát phía dưới tình huống. Chứng kiến người thanh niên này, Giang Thủy Giao không khẩn trương, ngược lại lắc lắc thân hình như rắn nước đi lên. Đại soái, người tầm ghê gớm thật, chỉ sợ hắn té xuống té chết. Giang Thủy Giao đi tới Hoàng Đông Kiệt phía sau, liền cùng thủy xà giống nhau quấn ở đại soái trên người, nàng có thể có cái gì tâm tư xấu, nàng đã nghĩ thiếp thiếp. Ngươi là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hoàng Đông Kiệt thập phần bình tĩnh nói rằng, đại soái, ta chính là ngươi nuôi một cái mỹ nhân xà, thể xác và tinh thần đều là ngươi, ta nghĩ thân cận một chút ngươi, không thể được sao. Giang Thủy Giao tuy là dùng ủy khuất ba ba ngữ khi nói, nhưng nàng chính là không phải từ trên người Hoàng Đông Kiệt xuống tới. Hoàng Đông Kiệt không phải đang nói gì, ai cũng nói hứa tiên chơi xà không tốt, nhưng chơi qua, mới biết được xà có bao nhiêu nhuận. Hắn đứng ở bên vách đá một hồi, cảm ứng được con của hắn không hề chết hết, liền không xía vào, mang theo mỹ nhân xà đi trở về. Vạn Trượng Thâm Uyên phía dưới hô, Hoàng An Trạch đột nhiên kinh tỉnh lại, một giật mình tỉnh lại, hắn biết hắn là còn sống. Nhưng hắn tổn thương cái không nhẹ, trên người xương sườn không biết chặt đứt bao nhiêu, thân thể những địa phương khác đau đớn là hàng loạt truyền đến, làm cho hắn kém chút nhịn không được gọi ra. Nhưng hắn không có thời gian để ý tới những thứ này, Kim Tầm Cổ truyền tới tin tức càng ngày càng lo nghĩ, Lạc Nhu Vân bị thương so với hắn còn nặng hơn. Rõ ràng nói xong rồi không cho phép mở mắt, hết lần này tới lần khác Lạc Nhu Vân chính là không nghe, nàng giữa đường nhắm mắt. Cái này vách đá thẳng đứng xông ra tới thạch bích cùng đột thạch là thật không ít, cái này cô nương ngốc vì bảo hộ hắn, không phải là muốn phục vụ nệm thịt. Ở giữa không trung, sơ kỳ hắn còn có thể trưởng khống quyền chủ động, không cho Lạc Nhu Vân chuyển tới phía dưới. Có thể đập xuống tới đụng phải vài lần đột thạch, hắn đầu óc liền mơ mơ màng màng. Lạc Nhu Vân chính là ngồi hắn mơ mơ màng màng thời điểm đem trưởng khống quyền đoạt tới, phục vụ nệm thịt, nửa chặng sau va chạm xuống tới, có thể sánh bằng sơ kỳ thủ lực nghiêm trọng hơn, khó có thể tương tự Lạc Nhu Vân kiều tiểu thân thể bị thương nặng hơn. Đi qua Kim Tầm Cổ cảm ứng, hắn biết Lạc Nhu Vân liền nằm ở hắn cách đó không xa, Kim Tầm Cổ cũng đang hướng hắn báo nguy, Lạc Nhu Vân không nhanh được, là Kim Tầm Cổ ở treo Lạc Nhu Vân một khẩu khí. Hiện tại Kim Tầm Cổ nhu cầu cấp bách Hoàng An Trạch nội khí trị liệu Lạc Nhu Vân. Hoàng An Trạch chật vật bò dậy, hắn mới phát hiện hắn bắp chân trái gãy xương, què rồi, nhưng hắn không có thời gian để ý tới những thứ này, đang chân thấp chân cao hướng Lạc Nhu Vân tới gần. Có thể là quá gấp, Hoàng An Trạch bị tảng đá quấy ngã, liền ngã tại Lạc Nhu Vân trước mặt. Cũng may hắn đã va chạm vào Lạc Nhu Vân, dùng còn sót lại không nhiều nội khí toàn bộ truyền cho Lạc Nhu Vân, trong cơ thể Kim Tầm Cổ, cho Lạc Nhu Vân trong lúc chữa thương khí chuyển vận xong thực sự. Một giọt đều không thừa Kim Tầm Cổ vẫn là truyền đến báo nguy tin tức Hoàng An Trạch, không biết Chu Nho người có thể hay không xuống tới tìm bọn hắn, nhưng bây giờ Lạc Nhu Vân tình huống khẩn cấp, nhìn hắn không được còn lại. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, phát hiện nơi này có một cái hàn đàm, bên hàn đàm tốt nhất giống như có một cái hắc ửu sơn động. Hắn cắn răng một cái đứng dậy, đem Lạc Nhu Vân bế lên, chân thấp chân cao hướng hắc ửu trong sơn động đi tới, trên người của hắn huyết ở từng giọt hạ xuống, hắn đều không để ý đến. Tiến nhập hắc ửu sơn động, Hoàng An Trạch hy vọng Chu Nho người không có nhanh như vậy xuống tới, nhìn trước mắt Lạc Nhu Vân, hắn cắn răng một cái, xuất ra Niết Bàn Đan. Hắn đã không có nội khí, tuy là thiên cương quyết hồi phục nhanh, nhưng cũng không kịp thoáng cái băng Lạc Nhu Vân thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Biện pháp duy nhất, chính là hắn được đột phá. Đến lúc đó tiên thiên chân khí so với hậu thiên nội khí cao cấp hơn, dễ dàng hơn băng Lạc Nhu Vân thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Niết Bàn Đan có thể băng trợ tiên thiên đỉnh phong tăng thêm mấy thành đột phá, đến tông sư cảnh, xác suất. Đồng dạng có thể băng trợ võ giả đột phá còn lại cảnh giới nhỏ. Nhưng không có ai biết đại tài tiểu dụng, đều sẽ đem Niết Bàn Đan lưu đến cuối cùng. Chỉ là hiện tại, hắn không có biện pháp, hắn nhất định phải cứu Lạc Nhu Vân nhãn thần một kiên định, hắn trực tiếp đem Niết Bàn Đan ăn vào. E rằng hắn là nhân vật chính, hắn đột phá chưa đụng tới bất kỳ chướng ngại nào, thuận thuận lợi lợi đột phá đến tiên thiên. Nhưng Niết Bàn Đan dược hiệu không chỉ như vậy, Hoàng An Trạch khí tức trên người vẫn còn ở phòng, làm cho hắn tăng tới sắp tiếp cận tiên thiên trung kỳ. Có thể Hoàng An Trạch đã không chờ nổi, một tay đặt tại Lạc Nhu Vân trên lưng. Mới đột phá có được tiên thiên chân khí toàn bộ quán thâu đến Lạc Nhu Vân, trong cơ thể, làm cho Kim Tầm Cổ thôn phệ lợi dụng, trị liệu Lạc Nhu Vân. Niết Bàn Đan dược hiệu còn đang nỗ lực muốn giúp Hoàng An Trạch đột phá đến tiên thiên trung kỳ, có thể Hoàng An Trạch theo chân nó làm trái lại. Mỗi lần đều kém chút nữa là có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ, Hoàng An Trạch liền đem chân khí chuyển vận đi ra ngoài, làm cho Niết Bàn Đan đến tiếp sau vô lực giúp hắn đột phá. Nếu như Niết Bàn Đan có ý thức, khẳng định hùng hùng hổ hổ mắng Hoàng An Trạch: ngươi thằng ngu này, ngươi nhịn một chút làm sao vậy? Chờ ngươi đột phá đến tiên thiên trung kỳ, chân khí chất lượng không phải càng cao, ngươi đến lúc đó lại cứu người cũng được sáu. Kỳ thực ngoại trừ lợi dụng kim tầm cổ, còn có một loại biện pháp có thể cứu chị Lạc Nhu Vân. Đó chính là song tu chi pháp. Phương pháp này là hắn phụ thân chế tạo ra, hiệu quả khẳng định không thể chê, thế gian không bất luận cái gì song tu chi pháp có thể sánh được. Chỉ là hắn quá lòng nóng như lửa đốt, quá sợ hãi Lạc Nhu Vân không chịu đựng được, đưa tới trong lúc nhất thời quên hắn còn có thể song tu chi pháp. Bất quá coi như hắn nhớ tới tới, ngoại trừ cùng đường, không có biện pháp chút nào ở ngoài, hắn mới có thể dùng phương pháp này, không phải vậy hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại có kim tầm cổ, song tu chi pháp đã bị hắn mang tính lựa chọn quên hết. Ở Hoàng An Trạch không để lại dư lực hướng Lạc Nhu Vân trong cơ thể kim tầm cổ quán thâu chân khí, Lạc Nhu Vân rốt cuộc thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Kim tầm cổ thấy Lạc Nhu Vân thoát ly nguy hiểm tánh mạng, đã nghĩ tiến nhập Hoàng An Trạch trong cơ thể giúp hắn trị liệu thương thế, nhưng Hoàng An Trạch cự tuyệt. Muốn cho kim tầm cổ triệt để ổn định Lạc Nhu Vân tình huống, lại tới giúp hắn đem xương sườn tiếp hảo cùng trị liệu xương bắp chân. Hắn tiếp tục quán thâu một nửa chân khí cho kim tầm cổ, hắn mới chỉ có thu tay lại vững chắc cảnh giới của mình. Lúc này còn thừa lại Niết Bàn Đan dược hiệu đã vô lực giúp hắn đột phá đến tiên thiên trung kỳ, nhưng Hoàng An Trạch không có hối hận, tiếp tục vững chắc cảnh giới. E rằng hắn căn cốt ngộ tính so với người cùng thế hệ mạnh hơn nhiều. Dù cho hắn lúc này khoảng cách tiên thiên trung kỳ còn kém một đường, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn thêm 10 ngày nửa tháng là hắn có thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Một chút thời gian, kim tầm cổ triệt để đem Lạc Nhu Vân tình huống ổn định lại, nó liền tiến vào Hoàng An Trạch thân thể giúp hắn chữa thương đứng lên. Lúc này Hoàng An Trạch không phải là kim tầm cổ nửa cái chủ nhân, hắn giống như Lạc Nhu Vân, đồng dạng là kim tầm cổ chủ nhân. Không có gì khác, Hoàng An Trạch tiên thiên chân khí quá bá đạo, hoặc có lẽ là thiên cường quyết, đặc tính quá mạnh mẽ trực tiếp đem tham ăn kim tầm cổ bắt được, khiến nó triệt để trở thành Hoàng An Trạch sủng vật. Nửa cái chủ nhân, cùng hoàn toàn trở thành kim tầm cổ chủ nhân là không cùng một dạng. Trước đây Hoàng An Trạch chỉ có thể hưởng thụ kim tầm cổ mang đến một nửa chỗ tốt, bây giờ là hoàn toàn đạt được kim tầm cổ tăng ích. Kim tầm cổ có một cái ẩn tính đặc tính, chính là để cho hắn chủ nhân bộc phát ra 20-30 lần lực lượng. Đang nguyên do bởi vì cái này, Hoàng An Trạch nội tâm bất an rốt cuộc tiêu tán. Phía trước hắn còn sợ hãi Chu Nho, người sau đó tới xác định bọn họ có chết hay không. Hiện tại hắn không sợ. Hắn đã thăng cấp tiên thiên, hắn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thường quy chiến lực, hắn tự tin không thua với tiên thiên trung kỳ cường giả. Sử dụng bí thuật hô hấp pháp, hắn có thể đem chiến lực của mình tiêu thăng đến tiên thiên hậu kỳ. Lại để cho kim tầm cổ trợ hắn, làm cho hắn bộc phát ra 20-30 lần lực lượng, thêm lên thiên cương quyết bên trong bá đạo chiêu thức, hắn tin tưởng hắn có thể đối kháng tiên thiên đỉnh phong cường giả. Thực lực như vậy, hắn biết sợ một cái nho nhỏ bọn chuột nhắt. Chu Nho người lợi hại là đàn chuột, bản thân hắn lực lượng cũng không có bao nhiêu mạnh, Hoàng An Trạch chỉ cần trong nháy mắt bộc phát ra tiên thiên đỉnh phong chiến lực. Lấy tốc độ cực nhanh làm cho đàn chuột đều không phản ứng kịp miểu sát Chu Nho người, còn lại đàn chuột chỉ có giải tán lập tức kết cục. Hiện tại hắn không sợ Chu Nho người xuống tới tìm hắn, ngược lại chờ mong Chu Nho người xuống tới, muốn cho Chu Nho người một cái vui mừng ngoài ý muốn. Báo thù không phải cách đêm, hắn nhảy núi trước nhưng là cho Chu Nho dưới người đạt tử vong thông báo, chỉ cần hắn nhảy núi may mắn bất tử, hắn cam đoan làm thịt Chu Nho người. Chứng kiến xương bắp chân nứt đã bị kim tầm cổ cho khép lại, hắn nhếch miệng lên, hắn trước hết để cho kim tầm cổ trị liệu chân nhỏ thương thế, chính là vì trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực nhanh miểu sát Chu Nho người. Hai chân không ngại, mới là hắn sức mạnh. Thấy hai chân không ngại, Hoàng An Trạch mới để cho kim tầm cổ đi trị liệu trên người hắn còn lại thương thế. Lâu như vậy, không có xuống tới, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta từ cao như vậy địa phương ngã xuống, chết chắc rồi, mới chỉ có không xuống kiểm tra liền rời đi. Hoàng An Trạch đợi đã lâu, thấy Chu Nho người không có xuống tới kiểm tra, cảm thấy không nên. Chu Nho người chủ tử muốn hắn chết, Chu Nho người theo lý mà nói, hẳn là xuống tới kiểm tra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lâu như vậy không xuống, chẳng lẽ là mặt trên xảy ra hắn không biết sự tình, đưa tới Chu Nho dưới người không đến, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Hoàng An Trạch trầm tư khoảng khắc, cảm giác bên trong động lạnh sưu sưu, hắn liền ra đi nhặt một ít cỏ khô cùng vật liệu gỗ trở về đốt. Hắn vận khí tốt, ở vạn trượng dưới vực sâu thật là có thể đốt cỏ khô cùng đoạn cây khô. Hắn đem các loại toàn bộ mang về bên trong động, trên người hỏa dẫn ném, lúc nào vứt hắn không biết, nhưng nhất định là bị giang hồ bại hoại đuổi giết trong quá trình vứt. Cũng may Niết Bàn Đan tương đối chân quý, hắn đem Niết Bàn Đan túi thực đặt ở quan trong giày, mới không có làm mất. không có hỏa dẫn, hắn chỉ có thể học tập người giang hồ thường xài biện pháp, đánh lửa. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, nếm thử lần thứ hai, thất bại lần thứ ba, như trước thất bại không biết thử mấy lần, rốt cuộc làm cho Hoàng An Trạch sinh ra hỏa tới. Hỏa cùng nhau, lạnh sưu sưu bên trong động cuối cùng là ấm. Hoàng An Trạch đem Lạc Nhu Vân ôm vào trong ngực, tới gần đống lửa sưởi ấm. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn không có ngủ đi qua, hắn thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, để người chu nho người ngồi bọn họ lúc nghỉ ngơi xuống tới một đêm trôi qua. Hoàng An Trạch mở mắt nhìn lấy Lạc Nhu Vân. Hắn sớm đi qua kim tầm cổ phát hiện Lạc Nhu Vân tỉnh, nhưng nàng lại đứng ở trong ngực hắn giả bộ ngủ, phẳng phất nghĩ tại trong ngực hắn ngây người lâu một chút. Lần sau không muốn ở làm như vậy, ta không thích xỏa nữ nhân. Hoàng An Trạch nghĩ đến nhảy núi thời điểm, Lạc Nhu Vân cầm thân thể của hắn cho hắn khi thịt đệm, cảm động thì cảm động, nhưng vẫn là không khỏi cảnh cáo nàng lần sau không cho phép tại dạng này, vì hắn mạo hiểm. Ngươi gạt người, đi qua kim tầm cổ, ta biết ngươi yêu thích ta. Lạc Nhu Vân không phủ nhận nàng ngốc. Nhưng Hoàng An Trạch nói hắn không thích xỏa nữ nhân, nàng liền mở mắt phản bác. Hoàng An Trạch, điều này làm cho Hoàng An Trạch cảm thấy kim tầm cổ nhận thức hắn làm chủ, không nhất thiết là chuyện gì tốt, cái gì tâm sự đều không giấu được. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện, liền thật chặt núp ở Hoàng An Trạch trong lòng, hưởng thụ phần này tĩnh mịch. Cô chỉ là mảnh này tĩnh mịch bị Lạc Nhu Vân cái bụng tiếng kêu phá vỡ. Người ở chỗ này chờ, trong hàn đàm dường như có không biết tên ngư. Ta đi bắt bọn nó chụp tới nướng cho ngươi ăn. Hoàng An Trạch đã sớm phát hiện trong hàn đàm có không biết tên ngư, mặc dù hắn ở bên ngoài chưa bao giờ từng thấy cái loại này loại cá, nhưng hắn cũng không sợ có độc. Hắn cùng Lạc Nhu Vân đều là kim tầm cổ chủ nhân, sớm đã bách độc bất xâm. Ngoại trừ Tiêu Giao công tử độc, Hoàng An Trạch không cảm thấy, trên đời còn có bao nhiêu kỳ độc có thể uy hiếp được hai người bọn họ người. Lạc Nhu Vân khéo léo gật đầu, không thôi từ Hoàng An Trạch trong lòng đi ra. Nhưng nàng không có tiếp tục đứng ở bên trong động sưởi ấm, mà là theo Hoàng An Trạch đi ra ngoài, xem Hoàng An Trạch bắt cá. Chứng kiến Hoàng An Trạch cởi áo ra, lộ ra 8 khối cơ bụng, Lạc Nhu Vân khuôn mặt ửng đỏ, nhưng nàng không có vẻ xấu hổ, ánh mắt liền nhìn chừng chừng lấy Hoàng An Trạch. Một bộ đây là ta nam nhân, ta xem làm sao vậy? Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân, xem ánh mắt của hắn liền cùng tiểu mê muội giống nhau, chiếu lấp lánh, Hoàng An Trạch rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bộc hắn nhảy vào trong hàn đàm tê thật mát nhảy xuống phía dưới, là hắn biết cái này hàn đàm là có bao lạnh. Nhưng bây giờ có tiểu mê muội nhìn lấy, tuyệt không thể kinh sợ. Cố nén thoát đi hàn đàm 3.8 xung động, Hoàng An Trạch cả người lặn xuống nước. Thật nhanh khi hắn tới gần muốn bắt những thứ kia không biết tên ngư thời điểm, hắn mới phát hiện vậy không biết danh cá tốc độ là thật là nhanh. Điều này làm cho Hoàng An Trạch chăm chú lên rồi. Chỉ là hắn bên trái bắt bên phải bắt, có nước trở lực, hắn tại trong nước nín thở một nén hương. Dĩ nhiên không để cho hắn tóm lấy một cái. Cái này liền làm cho hắn có điểm bất khả tư nghị, phải biết rằng tại trong nước rất khó phát huy ra trên mặt đất tài nghệ thực lực, nhưng hắn ngay cả hô hấp pháp đều dùng. Làm cho hắn ở dưới nước nín một nén hương, hắn đều sở không tới những thứ kia đuôi cá. Hoàng An Trạch từ trong hàn đàm nhảy ra ngoài, Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch ở dưới nước lâu như vậy, một con cá đều không có bắt được, cũng là thật ngoài ý liệu. Con cá này có chuyện. Hoàng An Trạch cảm thấy hắn khả năng gặp phải bảo. Thông thường nhân vật chính quẳng xuống vách núi đại nạn bất tử đều sẽ đụng tới cơ duyên, Hoàng An Trạch cảm thấy con cá này khả năng chính là hắn đụng phải cơ duyên. Điều này làm cho hắn nhìn về phía trong hàn đàm ngư, nhãn thần đều lửa nóng. Lạc Nhu Vân đi qua kim tầm cổ cảm ứng được Hoàng An Trạch kích động, ý thức được con cá này khả năng thật là đồ tốt, điều này làm cho nàng xuẩn xuẩn dục động muốn tự mình bắt cá xung động, đương nhiên, nàng không phải là vì chính mình, nàng là vì Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch đi qua kim tầm cổ cảm ứng được Lạc Nhu Vân muốn làm gì. Nhất thời cho nàng một cái ánh mắt cảnh cáo. Chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt cảnh cáo, Lạc Nhu Vân ủy khuất ba ba chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng biết nàng mới thoát ly nguy hiểm tánh mạng không lâu, cứ việc có kim tầm cổ ở, nhưng nàng nguyên khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp đụng nước lạnh, nhất là hàn đàm loại này băng lãnh thấu xương đàm thủy. Vừa nghĩ tới Hoàng An Trạch là vì tốt cho nàng, nàng mới chỉ có thu hồi nàng ủy khuất ba ba biểu tình. Chứng kiến Lạc Nhu Vân nghe lời, Hoàng An Trạch mới chỉ có nhìn chằm chằm cái này hàn đàm. Hắn từ mặt đất nhặt lên mấy hòn đá nhỏ, an tĩnh nhìn lấy mặt nước, nhãn thần ý bảo Lạc Nhu Vân chớ có lên tiếng. Muốn đợi những cá này trồi lên mặt nước hấp dưỡng, hay dùng tiểu thạch đầu làm ám khí công kích bọn họ. Có thể khổ đợi hồi lâu, chính là tìm không thấy loại cá này trồi lên mặt nước hấp dưỡng. Điều này làm cho Hoàng An Trạch ý thức được hắn khả năng hiểu lầm cái gì, không phải là cái gì ngư đều trồi lên mặt nước hấp dưỡng, huống chi loại này kỳ vật. Bạc, Hoàng An Trạch chưa từ bỏ ý định. Liền thử một chút dùng tiểu thạch đầu nện trong nước du ngoạn qua ngư ảnh, nhưng nước trở lực quá lớn. Thêm lên loại cá này đã sớm chú ý tới Hoàng An Trạch, cái này khách không mời mà đến, một mực tại đề phòng hắn. Hoàng An Trạch không một có động tác, bọn họ liền hướng dưới đáy nước chui, liền tốc độ của bọn họ, tiểu thạch đầu mới đánh tới mặt nước, bọn họ liền chạy mất dạng. Ta liền không tin vào ma quỷ vách núi phía dưới, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu toái thạch. Hoàng An Trạch cùng những cá này giăng lên, hắn đem phụ cận tất cả lớn nhỏ tảng đá toàn bộ thu tập, tích tụ ra người giống nhau cao tảng đá xếp. Hắn một tay cầm một tảng đá, trực tiếp dùng chân khí phụ ra ở tảng đá mặt ngoài, hung hăng hướng trong hàn đàm ném vào. Cự đại bọt nước ứng tiếng dựng lên, nước cuồn cuộn ra cao 7-8 thước bọt sóng. Hoàng An Trạch không có ngừng dưới động tác của hắn, tốc độ tay hóa thành tàn ảnh, cầm tảng đá liền đập hàn đàm, mỗi một tảng đá đều phụ ra chân khí. Từng cục tảng đá tạc dưới, tất cả đều đập ra cự đại bọt nước. Hoàng An Trạch cũng không tin, như thế đá rậm rạp chẳng chịt đập xuống. Dù cho những cá này tốc độ ở nhanh, luôn luôn mấy cái xui xẻo, bị đập chết, hoặc là bị chấn choáng a. Một trận DPS phía sau, Hoàng An Trạch dừng lại, yên tĩnh chờ phiên trào mặt nước bình tĩnh trở lại. Mặt nước hơi bình tĩnh, Hoàng An Trạch liền thấy ba cái ngư trắng dã cái bụng lơ lửng. Hoàng An Trạch nhướng mày, làm sao mới chỉ có ba cái? Nhưng nghĩ tới loại cá này rất thưa thớt, hơn nữa loại cá này không ăn qua, cũng không xác định con cá này có phải hay không kỳ vật, được ăn tài năng mới có thể xác định. Cũng may ba cái ngư không lớn không nhỏ, miễn cưỡng viết một xuống bụng. Chờ các loại xác định con cá này là đối với bọn họ có trợ giúp kỳ vật, hắn lo lắng nữa bắt trong hàn đàm ngư. Nếu như không có trợ giúp, vậy hắn đối với trong hàn đàm ngư ngoại trừ điền đầy bụng, liền lại không có ý khác, thậm chí bởi vì khó bắt, hắn cũng không muốn đi bắt. Đối với ngư mở ngực bể bụng rửa, Hoàng An Trạch liền mang theo ba cái ngư trở về trong sơn động nướng. Nướng chín, Hoàng An Trạch đem một cái lớn nhất ngư cho Lạc Nhu Vân. Hắn ăn nhỏ nhất hai cái, nhưng hắn làm cho Lạc Nhu Vân chờ một chút đang ăn. Hắn ăn trước nhìn có vấn đề hay không. Cứ việc có kim tầm cổ ở, bọn họ không sợ chúng độc, nhưng chỉ sợ thịt cá bên trong không phải độc, là còn lại đồ ngổn ngang, nếu như ăn hư cái bụng thì phiền toái. Lạc Nhu Vân biết Hoàng An Trạch hành động này là ở quan tâm nàng. Quan tâm nàng, nàng tự nhiên trong lòng ngọt mịch mịch nghe Hoàng An Trạch lời nói. Chờ các loại Hoàng An Trạch ăn, hắn nói không thành vấn đề, nàng đang ăn. Hoàng An Trạch cắn xuống một cái, nhai một hồi liền nuốt vào. Sau đó Hoàng An Trạch ánh mắt trừng lớn, đại bổ thật là đại bổ, con cá này, thực sự là kỳ vật, là cơ duyên. Hoàng An Trạch lập tức ngồi xếp bằng xuống, vừa ăn ngư bên vận chuyển công pháp tiêu hóa. Chờ hắn ăn xong một con cá, cảm giác được trong cơ thể tinh tiến công lực, hắn kém chút kích động. Thế nào? Lạc Nhu Vân không cần đi qua kim tầm cổ hiểu rõ Hoàng An Trạch cảm xúc. Nhìn không Hoàng An Trạch biểu tình, nàng cũng biết con cá này là đồ tốt. Lúc này nàng muốn biết con cá này có hiệu quả gì, hiệu quả bao lớn. Con cá này là kỳ vật, có thể tăng trưởng công lực, ta vốn là khoảng cách tiên thiên trung kỳ cũng rất gần. Con cá này để cho ta càng tiến lên một bước. Một con cá thì có hiệu quả như vậy, chỉ cần lại cho ta 4-5 điều như vậy ngư, ta là có thể tại chỗ đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Hoàng An Trạch có điểm hưng phấn, cứ việc loại cá này thập phần rất thưa thớt. Nhưng hắn lẻn vào trong hàn đàm chứng kiến loại cá này liền không dừng 4-5 điều. Cái này đầy đủ hắn đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Võ giả cố gắng cả đời đều ở đây truy cầu càng cường đại lực lượng, hắn cũng không ngoại lệ. Cứ việc vì cứu Lạc Nhu Vân, hắn đem Niết Bàn Đan cho lãng phí, nhưng hắn không hối hận. Hiện tại Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, làm cho hắn lần nữa chứng kiến đột phá đến tiên thiên trung kỳ cơ hội, hắn vì sao không cố gắng nắm chặt. Ngươi làm gì thế? Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân ngư đều không ăn. Trực tiếp đem ngư đẩy tới trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn nhướng mày. Ta cái này con cá khá lớn, một cái đỉnh hai, ngươi đem còn lại hai cái ngư đều ăn rồi, để cho ngươi biến đến càng mạnh, ngươi ắt có niềm tin bắt lại càng nhiều hơn ngư. Lạc Nhu Vân nói rằng, cô chỉ là nàng mới nói xong, nàng cái bụng liền kêu. Điều này làm cho nàng không khỏi mặt đỏ. Cái bụng đều gọi, còn xính cái gì mạnh mẽ, mau ăn điền đầy bụng, không muốn luôn vì ta nghĩ, trong hàn đàm ngư chạy không đến, bọn họ liền ở nơi đó. Hơn nữa bên trong ngư không ngừng 4-5 điều, đủ ta đột phá. Hoàng An Trạch chứng kiến cái bụng gọi Lạc Nhu Vân mặt đỏ lại dáng vẻ lúng túng, đối nàng là không nói vừa tức giận, làm sao một lòng đều ở trên người hắn. Nghe được Hoàng An Trạch nói như vậy, Lạc Nhu Vân chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cá, nhưng nàng không ăn nguyên bản cái kia lớn, mà là đem Hoàng An Trạch tiểu ngư ăn. Hoàng An Trạch còn muốn nói điều gì, nàng nói nàng là nữ, cái bụng tiểu, ăn không nổi nhiều như vậy. Thân thể ta mới vừa khôi phục. Không thích hợp đụng trong hàn đàm thủy, bắt cá chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ăn no mới có khí lực làm việc. Sở dĩ ta có thể chịu đói một hồi, ngươi lại không được, ngươi cần càng nhiều hơn khí lực bắt cá. Sợ ta đói bụng, ngươi phải cố gắng bắt càng nhiều hơn ngư, ta là có thể ăn no. Lạc Nhu Vân thấy Hoàng An Trạch còn muốn để cho nàng đem cái kia cá lớn ăn, nàng liền đổi một cái lý do thoái thác. Nghe được cái này lý do thoái thác, Hoàng An Trạch gật đầu bất đắc dĩ, đem cái kia cá lớn ăn. Ăn uống no đủ, Hoàng An Trạch lại đi tới bên hàn đàm. Cố Kỹ Trọng Thi tiếp tục thu thập tảng đá đập xuống. Cũng không biết có phải hay không là ngư biến thông minh. Đập hai đợt mới chỉ có một con cá trắng dã cái bụng lơ lửng. Hoàng An Trạch biết tiếp tục như vậy không được, sợ rằng ngư không có đánh mấy cái, hắn liền mệt chết đi được. 797 hắn đứng dậy kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, đây là một cái vết nứt thung lũng đáy vực. Chu vi có mê vụ, Hoàng An Trạch chỉ dám tìm tòi nghiên cứu phụ cận, không dám quá thâm nhập địa phương khác, nhưng bây giờ hắn đa hướng bên ngoài thăm dò một chút. Cái này tìm tòi tầm, hắn vui mừng, ở ngoài 500 thước có một cái lõm xuống đất trũng, phía trước có mê vụ quấn quanh, hắn không có phát hiện. Bây giờ thấy cái này lõm xuống đất trũng, hắn có chú ý, loại cá này quá ghê tởm, làm sao có thể nuông chiều. Không thể quen nhất định phải bơm nước đem thủy hút khô, đang nhìn loại cá này làm sao còn đắc ý. Hoàng An Trạch đi tới lõm xuống đất trũng chỗ, cảm thấy cái này lõm xuống đất trũng có chút nhỏ, còn không cách nào dung nạp hàn đàm nhiều như vậy thủy. Hắn hay dùng tú xuân đao cùng dao găm mở rộng cái này lõm xuống đất trũng. Một xây dựng thêm, hắn sẽ dùng thời gian một ngày. Hoàng An Trạch không sợ đem thời gian lãng phí ở cái này, Chu Nho Người không biết vì sao không xuống kiểm tra bọn họ sống hay chết, nhưng Chu Nho Người xuống không được tới đã không trọng yếu. Hiện tại Hoàng An Trạch đã không sợ hắn, chỉ cần Chu Nho Người dám xuống tới, chỉ có bị hắn giết phân. Còn như còn lại giang hồ bại hoại, Hoàng An Trạch cảm thấy nơi đây rất tốt, ở chỗ này lâu một chút, đám kia giang hồ bại hoại tìm không được hắn, nói không chừng sẽ tán đi. Đào nha đào, Hoàng An Trạch liền rãnh thoát nước nói đều đào xong, đang dẫn trong hàn đàm thủy hướng lõm xuống đất chúng sắp xếp. Địa thế cao, thủy phái không đi ra, vậy hắn tự mình hạ tràng, bất kể là bát, vẫn là mượn dùng còn lại công cụ thoát nước, biện pháp dù sao cũng hơn chắc trở nhiều. Chứng kiến mực nước không ngừng giảm xuống hàn đàm chi ngư, không chơi nổi có phải hay không, một lời không hợp liền bơm nước, ngươi là thật không làm người. Trải qua 3 ngày 3 đêm nỗ lực Hoàng An Trạch, cuối cùng đem hàn đàm biến thành vũng nước nhỏ. Bên trong ngư ảnh có thể thấy rõ ràng. Nhìn lấy tiểu trong vũng nước ngư, Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, trực tiếp phát đại chiêu, đem bên trong ngư toàn bộ đánh chết, liền nhỏ cũng không thả quá, nếu như là bình thường người, nhất định sẽ lưu ngư chủng đến sang năm, hoặc là vài năm sau, lại tới thu gặt. Nhưng hắn không giống với, hắn nhu cầu cấp bách lực lượng, tài năng mới có thể đối kháng người trong thiên hạ mang tới ác ý. Nói hắn vì tư lợi cũng tốt, đây là lão thiên gia cho cơ duyên của hắn, hắn tại sao phải đem cơ duyên lưu cho dưới một cái người hữu duyên? Tất cả lớn nhỏ ngư toàn bộ trắng dã cái bụng phiêu phù ở mặt nước, Hoàng An Trạch từng cái nhặt lên. Tổng cộng 17 điều, lớn có quan dày lớn như vậy, nhỏ chỉ có một cái ngón tay lớn như vậy. Hoàng An Trạch dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ mang về trong sơn động, chuẩn bị ăn cá. Lão đại, hắn là thật ác độc, đem ngươi từ nhỏ phiên quốc đoạt đến chân quý dị chủng ngư toàn bộ đánh chết, liền nhỏ cũng không buông tha. Rừng trúc nhỏ, đơn giản lại không phải xa hoa nhà trúc nhỏ, Giang Thủy Giao nằm ở trên giường. Chăn đắp lên trên người của nàng, nhưng xây không được đầy đủ, lộ ra nàng bóng loáng lưng. Hoàng Đông Kiệt dựa vào trúc cửa sổ, mà ngồi xem lấy không biết tên bản đơn lẻ sách thuốc. Anh Vũ bay trở về, đứng ở Hoàng Đông Kiệt trên vai nói rằng. Nhi đập cha bát ăn cơm, thực sự là không biết đau lòng. Tính rồi, cái loại này ngư đã có thể nhân công nuôi trồng, không tính là cái gì chân quý kỳ vật, những cá kia làm cho hắn đạp hư cũng không cái gì. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Anh Vũ thấy lão đại đều đã nói như vậy, tiếp tục hội báo còn lại tình báo. Đời trước nữa đạo thánh mộ bảo tàng bên trong, chúng ta đã trở về. Cố Thiên Ca nhân vật chính quang hoàn cường đại, đối mặt xuyên Việt giả nhằm vào, lần này hắn lại không chết, chỉ bẫy chết một cái độc tí sư phụ. Tà đế Xá Lợi giữa đường bị người của ma giáo cướp đi, hộ Long Sơn trang nhân tử thương vô số. Tần Vương đám người phản hồi Thái Uyên Sơn, phát hiện vàng bạc tài bảo mất giáo, vào trước là chủ, đều cho rằng là ma giáo hái rồi bọn họ quả đào. Ma giáo lại thành người chịu tội thay. Thiên Kiêu bảng đổi mới, thiên hạ kinh nhiên, đều bị Hoàng An Trạch hậu thiên đỉnh phong cảnh giới chấn động. Làm Hoàng An Trạch giết chết Hắc Bạch song sát cùng 19 cái hậu thiên đỉnh phong, giang hồ bại hoại tin tức truyền ra, người trong thiên hạ không có một cái bình tĩnh huyết thần. Lĩnh kích sát Hoàng An Trạch nhiệm vụ đã truyền đi, người trong thiên hạ sợ xôn xao, đều cho rằng Hoàng An Trạch chết chắc rồi. Như lão đại ngươi dự liệu như vậy, nữ nhân kia luống cuống. Nàng trước đây đều là xa xa ẩn núp Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử, bây giờ vì con nàng đang cầu xin thấy Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử, nàng chắc là muốn cho Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử ngăn cản huyết thần, hoặc là nàng muốn đối phó huyết thần, làm cho không phải Lương sư cùng Tiêu Giao công tử không muốn tham dự vào. Anh Vũ nói xong, sẽ chờ lão đại kế tiếp phân phó. Đè kế hoạch hành sự Hoàng Đông Kiệt làm cho anh Vũ xuống phía dưới truyền đạt chỉ thị của hắn. Đại soái, không muốn lão chơi người nhí tử, trên đời còn rất nhiều chuyện đùa vật. Chẳng biết lúc nào, Kiều Nhuyễn Giang Thủy Giao từ phía sau quấn lên Hoàng Đông Kiệt, liền cùng thủy xà giống nhau. Tỷ như Hoàng Đông Kiệt buông bản đơn lẻ sách thuốc hỏi. chơi ta nha hoàng Đông Kiệt cảm thấy có lý, xà chơi thật vui, huống chi là một cái mỹ nhân xà. Trong sơn động Hoàng An Trạch ăn mấy cái ca nướng, không có bất kỳ trở ngại đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Lạc Nhu Vân cũng ăn mấy cái, từ hậu thiên trung kỳ đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Trong những ngày kế tiếp, Hoàng An Trạch cùng Lạc Nhu Vân đều là ăn cá sống qua ngày. Không nên nghĩ đều lưu cho ta, còn lại ngư căn bản không đủ ta đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, ăn xong cái này mấy con cá, chúng ta liền leo lên Hoàng An Trạch ở phía dưới tìm không được đường đi ra ngoài, chỉ còn lại có leo lên phương pháp xử lý. Chứng kiến Lạc Nhu Vân ăn càng ngày càng ít, biết nàng lại là vì để cho hắn ăn nhiều một chút, mới chỉ có hành hạ chính mình, cái này liền làm cho hắn rất không cao hứng. Cao như vậy, xác định chúng ta có thể bỏ đi ra ngoài. Lạc Nhu Vân chứng kiến Hoàng An Trạch không vui, mới chỉ có ăn nhiều vài hớp ngư, đi lên nhìn một cái, có loại cao vút trong mây cảm giác, nàng sợ hãi chính mình sẽ trở thành Hoàng An Trạch trói buộc. Này đến dưới đã không có ăn, chúng ta ngoại trừ leo lên, không còn biện pháp. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hoàng An Trạch trước thoải mái Lạc Nhu Vân một trận, lấy thêm dây leo một đầu trói ở Lạc Nhu Vân hông gian, một đầu khác trói ở cái hông của hắn. Sau đó bọn họ mà bắt đầu leo lên. Hoàng An Trạch sợ hãi Lạc Nhu Vân không kiên trì nổi, liền đem nghe phong đao cấp cho nàng, để cho nàng dùng nghe phong đao đâm vào trong vách núi treo leo, ở nhờ nghe phong đao lên trên bò. Bò không biết bao lâu, Hoàng An Trạch rốt cuộc chứng kiến trước đây nhảy núi địa phương. Người ở nơi này chờ ta đi lên trước liếc mắt nhìn. Hoàng An Trạch nghĩ đến Chu Nho, người lâu như vậy đều không có xuống phía dưới kiểm tra tình huống. Đại khái tỷ lệ người là không phải ở phía trên, nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là trước một bước đi lên kiểm tra tình huống. Lạc Nhu Vân biết Hoàng An Trạch là vì để ngừa một phần vạn, tự nhiên gật đầu làm cho hắn đi. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân đã cố định trụ thân thể, liền chặt đứt liên tiếp Lạc Nhu Vân dây leo, một thân một mình bò lên. Hắn đầu tiên là lộ ra một cái đầu, nhìn thấy phía trên một bóng người đều không có, hắn liền nhảy lên. Xác định phụ cận không có người, hắn mới để cho Lạc Nhu Vân bò lên. Bò lên Lạc Nhu Vân trực tiếp ngồi ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, bò cái này mở ra, thực sự là sắp nàng nửa cái mạng. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân đang nghỉ ngơi, hắn đang ở phụ cận đơn giản kiểm tra một chút. Đây là, đột nhiên hắn chứng kiến mặt đất có khổng lồ sinh vật bò qua vết tích, điều này làm cho hắn nhãn thần căng thẳng, trong lòng không khỏi cảnh giác, rất sợ phụ cận có khổng lồ sinh vật đột nhiên xông tới giống nhau. Tỉ mỉ cảm ứng, không có ở phụ cận cảm ứng được bất kỳ động tĩnh nào, Hoàng An Trạch cứ tiếp tục ở phụ cận kiểm tra. Có thật nhiều vỏ rắn lột dưới xà bì, chẳng lẽ cái này vết tích là xà vương lưu lại? Có thể xà vương có lớn như vậy sao, còn xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ là nàng? Hoàng An Trạch chứng kiến phụ cận không chỉ có một con rắn lột ra tới xà bì, có rất nhiều xà bì. Điều này làm cho hắn ý thức đến nơi đây khả năng có rắn đàn dù đáng quá. Bầy rắn đều có, cái kia cái vết tích chắc là cự xà lưu lại. Nghĩ đến xà, Hoàng An Trạch liền đột nhiên nghĩ, đến Bất Lương Nhân bên trong có một cái chơi rắn cực phẩm mỹ nhân. Hắn nhớ cái này bầy rắn có phải hay không cái kia chơi xà nữ người khống chế, là nàng giết Chu Nho người, Chu Nho nhân tài không có cơ hội xuống tới kiểm tra bọn họ sống hay chết. Không trách hắn sẽ như vậy nghĩ, Bất Lương Nhân cùng hắn quan hệ giữa thật phức tạp. Nghĩ đến hắn khả năng bị Bất Lương Nhân cứu một mạng, trong lòng hắn thật phức tạp, nhưng hắn không nghĩ nhiều lắm, mang theo Lạc Nhu Vân tiếp tục hướng mặt trời mọc phương hướng xuất phát. Kết quả ở nửa đường, hai người bọn họ người đụng tới một nhóm người. Là miêu tộc nhân Lạc Nhu Vân theo chân bọn họ làm mất, hết lần này tới lần khác cái kia thời gian trên người bọn họ không mang truy tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoặc là tập trung người vị trí cổ trùng. Điều này làm cho bọn họ không thể không phản hồi miêu tộc chi địa, đem tìm người cổ trùng mang ra ngoài. Cái này cũng đưa tới bọn họ vì sao hiện tại mới tìm tới. Phụ thân Lạc Nhu Vân thấy được nàng phụ thân mang theo trong tộc Túc Lão tìm đến, kích động nhào tới phụ thân trong lòng. Lạc Vĩnh Thiên đối với nữ nhi hỏi han ân cần qua đi, mới, chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía đã bị miêu tộc Túc Lão vây lại Hoàng An Trạch. Phụ thân, không nên cử động hắn là người ta yêu chưa? Lạc Nhu Vân chứng kiến trong tộc Túc Lão đem Hoàng An Trạch vây lại, nội tâm căng thẳng, biết tộc nhân đối với Hoàng An Trạch trên người thiên cương quyết động tâm. Nàng vội vã chạy đến Hoàng An Trạch bên người, một cái giữ chặt Hoàng An Trạch cánh tay, tuyên bố Hoàng An Trạch là nam nhân của nàng, không cho tộc nhân đụng Hoàng An Trạch. Nhiều tộc Túc Lão vừa nghe, tất cả đều nhìn về phía tộc trưởng của bọn họ, làm cho tộc trưởng quyết định. Tiểu Vân, trên người hắn có thiên cương quyết, mặt đối với người trong thiên hạ tham lam, Bất Lương Nhân không nhất định giữ được hắn sẽ chết. Người xác định thích cái này người sắp chết, Lạc Vĩnh Thiên không sợ cái gì, chỉ sợ hắn nữ nhi sẽ hối hận, biết tiếc nuối cả đời. Nếu là lúc trước, có không tốt người tầng quan hệ này, nữ nhi cùng với Hoàng An Trạch, hắn không phản đối, nhưng Hoàng An Trạch trên người có thiên cương quyết, tình huống này cũng không giống nhau. Đối mặt thế nhân tham lam, Hoàng An Trạch không nhất định có thể giữ được Thiên Cương Quyết, hắn có thể sẽ chết. Hắn không hy vọng nữ nhi của hắn thủ hoạt quả. Hoàng An Trạch vừa nghe, có điểm ngoài ý muốn, lời này lượng tin tức có chút lớn. Ở Thái Uyên Sơn, hắn còn muốn không thông Miêu tộc vì sao theo đuổi bọn họ thánh nữ tìm hắn. Hiện tại hắn đi qua lời này, hắn đã biết, lại là bởi vì bất lương nhân. Phụ thân, ta liền thích hắn, nếu như hắn đã chết, nữ nhi kia cũng tuyệt không sống tạm. Lạc Nhu Vân ôm thật chặt Hoàng An Trạch cánh tay nói rằng, Tiểu Vân, ngươi. Lạc Vĩnh Thiên hiểu rõ nữ nhi của hắn, nữ nhi dám nói ra lời như vậy, nàng kia nhất định sẽ làm được. Điều này làm cho Lạc Vĩnh Thiên hối hận trước đây làm sao lại theo đuổi nữ nhi đi tìm Hoàng An Trạch, trên người ngươi có phải là thật hay không có Thiên Cương Quyết. Lạc Vĩnh Thiên bắt hắn nữ nhi không có biện pháp, chỉ có thể ngưng chân mày hướng Hoàng An Trạch hỏi. Hoàng An Trạch gật đầu, không phải là bởi vì đối phương là Lạc Nhu Vân phụ thân, hắn mới chỉ có thừa nhận là hắn dù cho nói trên người hắn không có Thiên Cương Quyết, sợ rằng người trong thiên hạ cũng không có mấy người sẽ tin. Thiên hạ phong truyền thân ngươi 540 trên có Thiên Cương Quyết, ta còn bán tín bán nghi, bởi vì ta cảm thấy trường sinh người thần công không có dễ dàng như vậy có thể được, huống chi ngươi không phải tông sư chí cường, chỉ là một cái tiểu bối. Nhưng ta là tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử ngươi là thật có Thiên Cương Quyết. Lạc Vĩnh Thiên nhìn thấy Hoàng An Trạch gật đầu, sắc mặt của hắn là càng thêm căng thẳng. Ngươi có phải hay không dự định trở về kinh thành, cảm thấy kinh thành tương đối an toàn? Nếu như ngươi có tính toán như vậy, ta kiến nghị ngươi không muốn trở về, không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết. Lạc Vĩnh Thiên nói rằng, Lạc tộc trưởng, vì sao ta trở về kinh thành, nhất định sẽ chết? Hoàng An Trạch có điểm không rõ, kinh thành có lão sư của hắn ở, mẫu thân hắn lại là y nhân Tiếu trưởng khống giả, địch nhân kiệt coi trọng hắn, hắn là người của Cẩm Y vệ, lại là Tần Vương nhân. Có những thứ này thân phận, những thứ này bối cảnh, nói như thế nào hắn trở về kinh thành, sẽ chết. Không biết người phương nào treo ngươi ám hoa, có sát thủ nhận rồi. Ta nói ngươi sẽ chết, là bởi vì đón ngươi ám hoa sát thủ là huyết thần. Ngươi nói cho ta biết, đối mặt huyết thần, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng chạy trốn. Lạc Vĩnh Thiên có điểm nghiến răng nghiến lợi, hắn không rõ Bạch Uyển Nhi làm sao sẽ thích bị huyết thần để mắt tới người, đây không phải là đã là người chết rồi. Cái gì, huyết thần? Hoàng An Trạch cũng là cả kinh, huyết thần thực sự lĩnh ám sát hắn nhiệm vụ. Điều này làm cho đột phá đến tiên thiên trung kỳ Hoàng An Trạch, còn chưa kịp dương dương đắc ý, đã bị một gáo nước lạnh dính ướt toàn thân. Hắn là tiên thiên trung kỳ không giả, nhưng hắn đánh không lại tông sư chí cường, cho dù là tông sư cảnh sơ kỳ. Huyết thần là người thế nào? Hắn chính là đem tông sư chí cường làm đồ ăn chém người, thuộc về tông sư cảnh tột cùng người. Huống chi, hắn còn là thiên ngoại người. Bị hắn để mắt tới, trên đời này ngoại trừ Trương lão thần tiên, thật không có mấy người có thể thoát khỏi hắn ám sát. Huyết thần, phụ thân, ngươi mau cứu hắn, nữ nhi không muốn hắn chết, nữ nhi muốn hắn còn sống, phụ thân ngươi mau cứu hắn. Lạc Nhu Vân vừa nghe đến là huyết thần, nàng cả người đều luống cuống, không ngừng cầu xin cha nàng cứu Hoàng An Trạch. Tiểu Vân, làm sao cứu, thiên hạ này có mấy người là có thể trực diện huyết thần. Vi phụ cứu không được hắn, nhưng hắn có thể tự cứu, hắn sở hữu Thiên Cương Quyết, chỉ cần hắn tìm một cái địa phương không người cầu đứng lên. Chờ hắn cầu đến tông sư cảnh, cầu đến hắn có thể tự tin đối mặt huyết thần một khắc kia, hắn xuất hiện ở quan cũng không trễ. Lạc Vĩnh Thiên nghĩ tới đem Hoàng An Trạch mang về Miêu tộc chi địa tạng đứng lên, nhưng giang hồ bại hoại đã sớm tin tức truyền ra, nói Hoàng An Trạch bên người có một cái hội cổ thuật nhân đang giúp Hoàng An Trạch. Đến lúc đó Hoàng An Trạch giấu đi, huyết thần tìm không được người, nhất định sẽ tới Miêu tộc chi địa tìm người. Huyết thần xuất đạo tới nay, thì không phải là một cái lạm sát người, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn đều không thèm để ý người qua đường. Huyết thần ở Miêu tộc chi địa tìm không được Hoàng An Trạch thân ảnh, thì sẽ rời đi. Nhưng hắn nếu như đem Hoàng An Trạch mang về Miêu tộc chi địa tạng đứng lên, còn bị huyết thần tìm ra, cái kia Miêu tộc liền nghênh đón tai họa ngập đầu. Mặc dù hắn yêu thương hắn nữ nhi, nhưng hắn không thể cầm toàn tộc người mệnh mạo hiểm, hiện tại chỉ có thể kiến nghị Hoàng An Trạch tìm một chỗ không người cầu đứng lên. Lạc Nhu Vân nghe được phụ thân nói như vậy, nàng cũng không phải là một cái không hiểu trái phải rõ ràng nhân. Cứ việc nàng hy vọng phụ thân có thể đem Hoàng An Trạch mang về Miêu tộc, chi địa tạng đứng lên, nhưng phụ thân làm như vậy cũng không có sai, phụ thân đầu tiên là một cái tộc trưởng, hắn phải vì tộc nhân suy nghĩ. Phụ thân kiến nghị Hoàng An Trạch cầu đứng lên, nàng cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, Hoàng An Trạch 19 tuổi không đến thì đến tiên thiên trung kỳ. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, khoảng cách tông sư cảnh cũng liền cần thời gian mấy năm. Cái này cũng không phải là cậu vài thập niên để cho nàng không thấy đến người. Thời gian mấy năm, nàng có thể chờ. Vừa nghĩ như thế, nàng liền nắm thật chặt Hoàng An Trạch tay, hy vọng hắn nhận đồng phụ thân đề nghị, tuyển Trạch cậu đứng lên. Lạc tộc trưởng, ta muốn biết huyết thần lĩnh ám sát ta nhiệm vụ, bất lương nhân là dạng gì thái độ? Hoàng An Trạch không trả lời hắn đến cùng muốn hay không cẩu lên vấn đề, mà là hỏi ra hắn muốn biết. Có tin đồn nghe đồn, kinh thành ba cái thiên ngoại người là đồng minh quan hệ. Cứ việc không có ai đi tìm chứng cứ, nhưng mọi người đều cảm thấy ba người bọn hắn chính là đồng minh quan hệ. Kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại dung nạp ba cái thiên ngoại người. Đều nói một núi không cho nhị hổ, đây chính là chọn ba cái hổ vương đứng ở trên một ngọn núi. Hơn nữa còn là ngây người ba năm, lẫn nhau trong lúc đó một điểm ma sát đều không có. Đây không phải là đồng minh quan hệ, ai tin? Hoàng An Trạch biết Bất Lương Soái bởi vì mẹ của hắn đối với hắn cố gắng chiếu cố, hắn chỉ muốn biết Bất Lương nhân ở trong chuyện này, đóng vai cái gì nhân vật bởi vì đồng minh quan hệ, trợ giúp huyết thần đem hắn tìm ra, còn là bởi vì mẹ hắn, Bất Lương người tuyển chọn thiên hướng hắn một điểm, hoặc là bảo trì trung lập, hai bên cũng không bang. Bất Lương nhân thái độ ta cũng không hiểu nổi, bọn họ dường như đối với chuyện này làm như không thấy giống nhau, một chút động tĩnh đều không có. Cái này quá không nên, phải biết rằng ở 2 năm trước, ngươi rơi vào chúng ta Miêu tộc cấm địa, phải không phu quân đảm bảo ngươi một cái mạng. Lạc Vĩnh Thiên hồi đáp, chờ các loại, 2 năm trước, Bất Lương nhân liền vì ta đi tìm các ngươi. Hoàng An Trạch ngây ngẩn cả người, Hạ Linh Nhi nhưng là đã nói với hắn, hắn phản bội Ly Kiếm Môn, hồi kinh đoạn thời gian đó, Bất Lương Soái đối với hắn mẫu thân có tâm tư, mới bắt đầu chiếu cố hắn đứng lên. Hiện tại làm sao lại từ lúc 2 năm trước mà bắt đầu chiếu cố hắn? Đây là chuyện gì xảy ra? Đối với, khi đó chúng ta thật ngạnh khí, đúng không phu quân cho lễ vật làm như không thấy, chuẩn bị bắt ngươi lại cho trùng ăn tử. Ai nghĩ quyết định này, để cho chúng ta chứng kiến Bất Lương nhân thực lực kinh khủng. Liền tại chúng ta muốn phái người đi cấm địa đem người lấy ra tới, Bất Lương nhân động thủ, trực tiếp xuất động 2 vị tông sư trí cường, đem chúng ta Miêu tộc cường giả toàn bộ đánh đàng hoàng. Ngươi nói một chút, có tông sư trí cường, ngươi nói sớm a, hà tất vừa lên tới tự xuất động 2 cái tông sư trí cường. Từ đó về sau, chúng ta cũng biết thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, vì ngươi, Bất Lương nhân trực tiếp xuất động 2 cái tông sư trí cường, ngươi xem một chút, Bất Lương nhân có phải hay không thật ác độc. Lạc Vĩnh Thiên yên lặng nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, trợn tròn mắt, 2 cái tông sư trí cường, 2 năm trước, Bất Lương nhân thì có 2 vị tông sư trí cường, cái này, điều này sao có thể? Hơn nữa, còn là vì hắn phái ra. Vô duyên vô cố, làm sao sẽ như thế chiếu cố hắn? Cái này còn không phải là bởi vì mẹ hắn, bắt hắn mẫu thân nói sự tình, chỉ là một cái ngụy trang. Lúc này Hoàng An Trạch đầu óc loạn tao tao, không minh bạch Bất Lương nhân vì sao ở trên người hắn đầu tư lớn như vậy. Bất Lương nhân chắc là bảo trì trung lập, không phải vậy lấy Bất Lương nhân tình báo võng, huyết thần đã sớm tập trung ngươi vị trí, cũng tìm tới cửa kinh thành ngươi đừng đi trở về, cứ việc kinh thành có phụ thân ngươi ở. Nhưng ngươi trở về chỉ biết hại phụ thân ngươi. Kiếm môn ngươi cũng không cần đi, cứ việc kiếm chủ là ngươi sư phụ, nhưng hắn không nhất định vì ngươi đi đối kháng thiên ngoại người huyết thần. Ngoài ra ngươi trên người có thiên cương quyết, ngươi kiếm chủ sư phụ là tông sư trí cường, hắn so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi đột phá đến đại tông sư. Trên người ngươi thiên cương quyết chính là đột phá cơ hội, không cách nào cam đoan hắn đối với ngươi trên người thiên cương quyết không động tâm. Hiện tại ngươi là ai cũng không muốn liên hệ, cũng không phải muốn nói cho chúng ta biết ngươi đi đâu. Không muốn đi hoang sơn dã lĩnh cẩu, liền mai danh ẩn tích đi tiểu thành trấn ngây người mấy năm. Lạc Vĩnh Thiên cho mấy cái Miêu tộc túc lão một ánh mắt, mấy cái Miêu tộc túc lão hội ý, thối lui đến tộc trưởng phía sau, theo tộc trưởng đi phía trước chờ đợi, cho một chút thời gian làm cho Lạc Nhu Vân cùng Hoàng An Trạch cáo biệt. Lạc Nhu Vân thấy phụ thân đi ra, liền nhào vào Hoàng An Trạch trong lòng ôm thật chặt hắn. Chớ quên ta, nhất định phải trở về tìm ta. Lạc Nhu Vân muốn cùng Hoàng An Trạch đi, có thể nàng biết phụ thân nhất định sẽ không đáp ứng. Hơn nữa Hoàng An Trạch vì nàng an toàn, cũng sẽ không mang nàng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể ngăn chặn nội tâm không bỏ, cùng Hoàng An Trạch cáo biệt. Ta biết rồi Hoàng An Trạch đáp lại, ôm thật chặt Lạc Nhu Vân, chăm chú hồi đáp. Ân Lạc Nhu Vân đi cài nhắc tiêm, trực tiếp cho Hoàng An Trạch hương một cái, kim tầm cổ bị nàng dẫn đạo đến Hoàng An Trạch trong cơ thể. Ngươi! Hoàng An Trạch biết kim tầm cổ nhưng là Miêu tộc thánh cổ, Lạc Nhu Vân cứ như vậy đưa cho hắn, Miêu tộc người biết cho phép sao? Giữ lại, ngươi không thu, ta không cách nào yên tâm. Còn như phụ thân bọn họ, ta sẽ nói với bọn họ. Lạc Nhu Vân ngăn cản Hoàng An Trạch đem kim tầm cổ trả lại. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân nghiêm túc nhãn thần. Biết hắn không thu, Lạc Nhu Vân chắc chắn sẽ không thả hắn đi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhận lấy kim tầm cổ. Thấy Hoàng An Trạch nhận, Lạc Nhu Vân tại cấp Hoàng An Trạch một cái hôn, mới chỉ có buông ra Hoàng An Trạch không thôi trở lại bên cạnh cha đi. Lạc Vĩnh Thiên chứng kiến nữ nhi trở về. Liền mang theo nữ nhi cùng những người khác trực tiếp rời đi. Hoàng An Trạch nhìn theo Lạc Nhu Vân bọn họ ly khai, cho đến bọn họ bối ảnh tiêu thất. Ngươi đem kim tầm cổ cho hắn. Lạc Vĩnh Thiên giống như là ở hỏi, ngữ khí cũng là thập phần khẳng định. Ân Lạc Nhu Vân biết không gạt được, chỉ có thể thừa nhận. ta cũng là điên rồi, nhìn đến ngươi đem kim tẩm cổ đưa cho hắn, ta dĩ nhiên không phải ngăn cản. Tính rồi, ai cho ngươi là ta nữ nhi? Lạc Vĩnh Thiên mấy lần nghĩ quay trở lại đem kim tẩm cổ muốn trở về, nhưng chứng kiến nữ nhi mất hồn mất vía biểu tình, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Kế tiếp nên đi làm sao? Hoàng An Trạch suy tư khoảng khắc, hắn biết kinh thành hắn tạm thời không thể quay về, nhưng hắn không muốn để cho hắn thê tử lo lắng, muốn tìm y nhân Tiếu Nhân mang thư trở về cho thê tử, để cho nàng yên tâm. Cũng may Hạ Linh Nhi nói với hắn làm sao ở bên ngoài liên hệ y nhân Tiếu Nhân. Không cần đi lớn đặc biệt thành trì, chỉ cần trong huyện thành Thanh Lâu là có thể liên lạc với y nhân Tiếu Nhân. Hoàng An Trạch cảm thấy còn là muốn ngụy trang một chút, lại tiến vào thị trấn, tốt tại nhiều như vậy thiên, một ít tham lam giang hồ bại hoại còn không hề từ bỏ tìm hắn. Làm cho hắn bắt được 4-5 người kết đội giang hồ bại hoại, 4-5 cái giang hồ bại hoại chứng kiến hắn chính là dị thường hưng phấn, rút vũ khí ra liền hướng hắn vọt tới. Kết quả không đến một hơi thở, 4-5 cái giang hồ bại hoại toàn bộ trợn tròn mắt, không phải đã nói hắn có tối đa tiên thiên sơ kỳ chiến lực. Làm sao thoáng cái hắn liền tiên thiên trung kỳ, chiến lực càng là tại tiên thiên hậu kỳ ở trên tiêu chuẩn. Hoàng An Trạch cũng mặc kệ cái này 4-5 cái giang hồ bại hoại nghĩ như thế nào, trước ép hỏi bọn họ phụ cận thị trấn vị trí. Lại để cho bọn họ cởi quần áo ra, sau đó làm thịt bọn họ. Biết hắn là tiên thiên trung kỳ, bọn họ làm sao có khả năng còn có cơ hội sống sót. Vì để ngừa một phần vạn, Hoàng An Trạch vẫn còn ở bọn họ sau khi chết nhiều bổ mấy đao. Chứng kiến bọn họ cởi ra y phục, Hoàng An Trạch tùy tiện phối hợp một cái thay bọn họ trang phục, và đạo cụ tiến hành ngụy trang, có cái độc nhãn cái chụp mắt, hắn cũng mang lên đi. Hắn còn chú ý tỉ mỉ, tỉ như cẩm y vệ quan giày đổi, tú xuân đao dùng vải bọc lại. Tóc hắn làm tán, bạch bạch tịnh tịnh da rẻ, cũng dùng thực vật dịch cùng chút ít bùn đất hỗn hợp lau bên trên, làm được thô ráp một điểm. Nhìn lấy mặt nước cái bóng, hắn hài lòng gật đầu, cái này sau khi ngụy trang dáng vẻ, chính là hắn mẫu thân tới, cũng không nhất định người tính ra hắn. Hướng phía phụ cận gần nhất thị trấn, hắn nghênh ngang xuất phát. Dọc theo đường đi hắn đụng tới rất nhiều hung thần ác sát võ giả, không cần suy nghĩ, những võ giả này đều là đi ra thử thời vận tìm hắn. Cũng may ngụy trang của hắn nhất lưu, những người khác nhìn hắn một cái, liền vội vã ly khai. Khả năng hắn gần nhất giết người tương đối nhiều, sát khí nùng, thêm lên một thân giang hồ lùm cỏ trang phục và đạo cụ, cùng với trên người cố ý tản mát ra dạ ẩn nặc phát hiện tiên thiên khí tức, làm cho còn lại giang hồ nhân sĩ đều khẩn trương, mới không dám nhiều liếc nhau, sợ bị bên ngoài ngộ nhận là khiêu khích, mới chỉ có vội vã ly khai. Một đường gió êm sóng lặng, Hoàng An Trạch thuận thuận lợi lợi tiến nhập thị trấn, hướng người qua đường hỏi lớn nhất Thanh Lâu vị trí. Vừa đến Thanh Lâu, tìm Thanh Lâu mụ mụ, nói ra y nhân Tiếu tiếng lóng, một đạo tiếng lóng qua cửa, lại tới đạo thứ hai tiếng lóng. Đạo thứ nhất tiếng lóng là y nhân Tiếu, đạo thứ hai tiếng lóng mới là y nhân Than. Đạo thứ hai tiếng lóng đối lên, Hoàng An Trạch biết đây là y nhân Than người, là hắn mẫu thân tư nhân lực lượng, hắn mới chỉ có, yên tâm lại. Sau đó hắn viết hai lá thư, một phong cho hắn mẫu thân, một phong cho hắn thê tử, ngoại trừ báo tin bình an. Còn nói cho các nàng biết tính toán của hắn sau đó hắn chuẩn bị đi biên quan hoang vắng, người tương đối ít, thích hợp hắn cẩu, về phần hắn đi biên quan nơi nào, đại khái vị trí hắn có ở trong thư với hắn mẫu thân nói. Ở thư tín phía sau, hắn còn nói ra một đôi lời lão sư của hắn, làm cho lão sư ở chiêu cái học đồ, hắn 2-3 năm chỉ sợ là không cách nào hồi kinh. Ở trên thị trấn, hắn có tiền, ngoại trừ, từ chết đi 4-5 cái giang hồ bại hoại trên người cướp đoạt đi ra bạch ngân. Hắn còn ra mặt dày hướng Thanh Lâu mụ mụ muốn tương lai 3 năm sinh hoạt cần ngân phiếu. Hắn mua một con ngựa cùng một ít cần thiết vật tư, hắn liền xuất phát. Ỷ vào hiện tại không ai nhận ra hắn, cùng với một thân sát khí, hắn cưỡi khoái mã đi đường, một ít giang hồ nhân sĩ chứng kiến hắn, đều xa xa đem đường cho hắn tránh ra. Đột nhiên, Hoàng An Trạch ngửi được mùi máu tươi, hắn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mùi máu tươi là từ phía trước truyền tới. Đường vòng quá phiền toái. Hoàng An Trạch liền chuẩn bị đi xem nước mắt, nếu như là chuyện phiền toái, hắn ở đường vòng, không phải chuyện phiền toái, vậy hắn thực lực lớn, hắn nói tính. Chạy tới hiện trường, Hoàng An Trạch đụng tới người quen. Là cái kia thợ săn thiếu nữ, nàng đang bị mười mấy giang hồ bại hoại truy sát. Cái kia thợ săn thiếu nữ là thật mạnh mẽ, tiễn thuật đơn giản là xuất thần nhập hóa, một mũi tên tiễn không phải bắn thủng cái cổ, chính là bắn trúng trái tim. Cứ việc nàng tiễn thuật là tiễn chết người. Nhưng này chút giang hồ bại hoại lại một bước cũng không lùi bước, bởi vì bọn họ chứng kiến thợ săn thiếu nữ bao đựng tên bên trong chỉ còn, lại mấy mũi tên nhọn. Nàng không có mũi tên, giết nàng. Rốt cuộc, Diệp Thanh Giao bao đựng tên bên trong tiễn dùng hết rồi, hiện trường còn có 8-9 cái giang hồ bại hoại còn sống, trong đó một cái vẫn là tiên thiên sơ kỳ cường giả. Cầm đầu tiên thiên sơ kỳ, cường giả chứng kiến Diệp Thanh Giao bao đựng tên bên trong không có mũi tên, mới đem trong tay dùng để ngăn đỡ mũi tên thi thể vứt bỏ. hướng những người còn lại ra lệnh. Lại được phải là một hồi người tốt. Hoàng An Trạch biết cái này thợ săn thiếu nữ không đơn giản, cảm thấy cái này thợ săn thiếu nữ còn có thủ đoạn ứng phó còn, lại giang hồ bại hoại, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định xuất thủ. Diệp Thanh Giao đem bàn tay vào trong lòng, chuẩn bị lấy súng lục ra lãng phí một viên đạn, đem cầm đầu tiên thiên võ giả giết chết, còn lại giang hồ bại hoại liền dễ dàng đối phó rồi. Có thể làm nàng vừa muốn lấy súng lục ra, động tác của nàng không khỏi dừng lại, có người đụng tới cứu nàng vạn. Người cứu nàng là một cái hung thần ác sát độc nhãn nhân, cái này độc nhãn nhân cũng là lợi hại, dễ dàng đem các loại giang hồ bại hoại toàn bộ giết chết, vẫn không quên bổ đao. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thanh Giao khẩn trương, cái này độc nhãn nhân nàng không biết, một người không quen biết vô duyên vô cớ cứu nàng, làm sao đều sẽ để cho nàng ở lâu một cái tâm nhãn. Chứng kiến cái này độc nhãn nhân hướng nàng đi tới, cứ việc nàng không có từ cái này độc nhãn nhân trên người cảm giác được ác ý, nhưng nàng tay vẫn là đặt ở trong lòng, liên thủ chốt an toàn đều bị nàng mở ra. Chớ khẩn trương, là ta. Hoàng An Trạch chứng kiến Diệp Thanh Giao để tay ở trong ngực, nghĩ đến chính mình ngụy trang quá thành công, vội vã đem mình ngụy trang bỏ đi. Là ngươi Diệp Thanh Giao chứng kiến Hoàng An Trạch đem ngụy trang tháo xuống, mới nhận ra đây là tiễn nàng một cây dù tốt xem ca ca. Hoàng An Trạch chứng kiến Diệp Thanh Giao đã nhận ra hắn, hắn lại đem cái chụp mắt mang lên, tiếp tục ngụy trang. Ngươi làm cái gì, lại bị những thứ này giang hồ bại hoại cho để mắt tới. Hoàng An Trạch chứng kiến Diệp Thanh Giao buông để phòng tay nắm từ trong lòng ngực lấy ra, mới hỏi Diệp Thanh Giao tại sao phải bị đuổi giết. Nói như thế nào đây, chính là một cái người bị đuổi giết ngược lại ở trước mặt ta chết rồi. Đuổi giết hắn người chứng kiến ta đứng ở hắn bên thi thể, nghĩ lầm ta bắt trên người hắn bảo vật gì, do đó đuổi giết ta. Diệp Thanh Giao cảm giác mình thật xui xẻo, mặc danh kỳ diệu bị người hiểu lầm, liền cơ hội giải thích đều không có, đã bị đuổi giết đến hiện tại, đây không phải là xui xẻo là cái gì. Hoàng An Trạch vừa nghe, thế nào cảm giác cái này thợ săn thiếu nữ tao ngộ cùng hắn rất giống. Bên ngoài phong truyền trên người ngươi có thiên cương quyết, bất kể là chính đạo, vẫn là ma đạo, mỗi một người đều nghĩ tìm ra ngươi. Liền thiên hạ đệ nhất sát thủ huyết thần đều lĩnh truy sát ngươi nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi thật thông minh, sẽ ngụy trang Diệp Thanh Giao một bên trêu ghẹo, đi sang một bên đem trên thi thể mũi tên sắc thu hồi lại, thu mũi tên sắc đồng thời nàng vẫn không quên sở thi. Ngươi cũng nói bên ngoài phong truyền trên người ta có thiên cương quyết, mỗi người đều muốn tìm được ta, hiện tại ngươi đụng tới ta. Chẳng lẽ không đúng sao trên người ta thiên cương quyết cảm thấy hứng thú? Hoàng An Trạch hỏi. Ta không phải người giang hồ, không thích đoạt đồ của người khác, hơn nữa trời mưa to, ngươi đưa cho ta một cây dù, bây giờ còn giúp ta. Ta không phải cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Diệp Thanh Giao nói xong, liền đem sờ thi có được ngân lượng phân ra phân nửa cho Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch khoát tay áo, ý bảo những thứ này ngân lượng hắn không muốn. Diệp Thanh Giao vẫn là cái kia thái độ, ta đã cho, là hắn không cần, ta đây liền không khách khí nhận. Vì vậy sờ thi có được ngân lượng toàn bộ tiến nhập túi của nàng. Có cần hay không ta giúp ngươi? Diệp Thanh Giao đột nhiên hỏi. Giúp ta? Hoàng An Trạch tò mò. Cái này thợ săn thiếu nữ biết rõ trên người của hắn phiền phức bao lớn, còn nói phải giúp hắn mà nói, hắn thật ngoài ý liệu. Cái kia huyết thần chúng ta phía trước gặp qua, hắn xác thực cố gắng hung, nhưng ta cảm thấy ta phải có cơ hội giết chết hắn. Diệp Thanh Giao cảm thấy Hoàng An Trạch thiện lương như vậy, lại tốt nhìn tiểu ca ca không nên chết, cảm thấy có cần phải giúp hắn một cái. Gì, ngươi có thể làm tử huyết thần? Phốc, ha ha ha. Hoàng An Trạch nhịn không được bật cười. Tốt lắm, đừng cùng ta nói đùa, huyết thần nhưng là thiên ngoại người. Ngoại trừ Trương Lão Thần Tiên, trên đời này có thể giết chết thiên ngoại người, chỉ có là thiên ngoại người. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chuyện của ta ngươi cũng không cần xía vào. Ta kiến nghị ngươi giống như ta, cũng ngụy trang một chút, giang hồ bại hoại đều là liệp cẩu. Bị bọn họ ngửi được một điểm mùi vị, bọn họ sẽ chết cắn không buông. Chúng ta xin từ biệt, lần sau ngươi cũng không cần đụng tới ta là tốt, ta trên người người này phiền phức một đống lớn, nhất định là một cái nghĩ yên ổn cũng không thể yên ổn nhân. Hoàng An Trạch cảm giác mình là chủ giác, không phải đi tìm phiền toái trên đường, chính là bị phiền phức dây dưa không thả, đã định trước cả đời không được an bình. Nhìn thợ săn thiếu nữ liếc mắt, hắn không ở nói thêm cái gì, xoay người kỵ mã liền rời đi. Diệp Thanh Giao nhìn lấy Hoàng An Trạch kỵ mã rời đi bối ảnh, mũi ở trong không khí ngửi vài cái. Đem Hoàng An Trạch mùi trên người triệt để ghi xuống. Sau đó nàng hướng Hoàng An Trạch phương hướng ly khai đi tới, dù cho Hoàng An Trạch kỵ mã bỏ qua nàng, chỉ cần nàng nhớ kỹ cái này mùi, muốn theo dõi Hoàng An Trạch còn không đơn giản. Phải biết rằng nàng nhưng là thợ săn, không ngừng am hiểu cách truy tung con mồi, còn có thể giấu giếm hơi thở của mình không bị con mồi phát hiện. Vì sao nàng lợi hại như vậy, còn bị giang hồ bại hoại quấn lên, chỉ có thể nói đó là một cái ngoài ý muốn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Hoàng An Trạch đột nhiên nghe được chó kêu lên. Điều này làm cho Hoàng An Trạch lập tức cảnh giác, bởi vì không ngừng một con chó tiếng kêu, là hơn chó tiếng kêu, Điều này làm cho Hoàng An Trạch ý thức được khả năng này là chó săn. Ở rừng núi hoang vắng, đột nhiên nhô ra nhiều như vậy chó săn, nơi đây động vật thiếu, thợ săn không có khả năng mang theo chó săn chạy tới nơi này. Cũng chỉ có một khả năng, đó chính là những thứ này chó săn là truy tung mùi tìm đến người, còn có thể tìm ai, không phải là tìm hắn. Điều này làm cho Hoàng An Trạch sắc mặt khó coi đứng lên, còn tưởng rằng ngụy trang trang phục và đạo cụ có thể không kiêng nể gì cả, không nghĩ tới tham lam người sẽ động não, mang theo chó săn truy tung mùi tìm tới. Nghe được chó săn tiếng không ngừng tới gần, phía sau cũng không thiếu móng ngựa đuổi kịp thanh âm, Hoàng An Trạch một điểm do dự đều không có, cưỡi khoái mã bỏ chạy. Khả năng truy lùng người sớm có chuẩn bị, từ bốn phương tám hướng vây lại, dần dần đã đuổi theo hắn. Ca ca Hoàng An Trạch còn nghĩ từ chỗ nào đột phá vòng vây đi ra ngoài, hắn đột nhiên từ phía sau nghe được muội muội Hạ Linh Nhi thanh âm. Điều này làm cho hắn không khỏi quay đầu xem, nhìn một cái thực sự là muội muội của hắn, nguyên lai mang đám người cùng chó săn người tìm hắn là hắn muội muội, hại giá ấm sợ một hồi. Hắn dừng lại khoái mã, chờ hắn muội muội đuổi theo. Ngươi làm sao tìm được tới? Hoàng An Trạch nhìn lấy người chung quanh, hơn phân nửa là ăn mặc hắc áo bó sát nữ nhân, từ các nàng nhãn thần đó có thể thấy được, đều là hảo thủ. Có phân nửa nhãn thần cùng băng sơn giống nhau lãnh, cái này rõ ràng cho thấy mẫu thân hắn bồi dưỡng ra được tử sĩ, thấy Hạ Linh Nhi mang nhiều người như vậy tìm hắn, điều này làm cho hắn không khỏi một kỳ. Ca ca, ngươi lập tức đổi ngươi cái này một bộ quần áo, ngay cả ngựa cũng thay đổi, dùng cái này đặc chế nước hoa lau ở trên người, cách mỗi ba canh giờ lau một lần. Cứ việc Hoàng An Trạch ngụy trang nhất lưu, nhưng Hạ Linh Nhi tới gần nhìn một cái, vẫn là nhận ra cái này chính là nàng ca ca. Nàng không nói thêm gì, hơn nữa khẩn cấp liều liều xuất ra một bộ quần áo cho Hoàng An Trạch, làm cho hắn nhanh chóng thay. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù hắn ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng động tác của hắn không có chút nào chậm, hắn tiếp nhận muội muội cho y phục, tại chỗ liền đổi, bởi vì hắn tin tưởng hắn muội muội chắc là sẽ không hại hắn. Bởi vì huyết thần, từ vương mẫu thân cùng Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái làm giao dịch, làm cho Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái bảo trì trung lập. Huyết thần mất đi Bất Lương nhân trợ giúp, không cách nào xác định người vị trí, liền. Hạ Linh Nhi nhìn lấy Hoàng An Trạch ở trước mặt nàng thay quần áo, cứ việc nàng xấu hổ, nhưng nàng vẫn là thoải mái xem, rõ ràng sớm coi Hoàng An Trạch là thành nam nhân của nàng. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hoàng An Trạch liền giơ tay lên cắt đứt nàng lời nói. Mẫu thân cùng Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái làm giao dịch gì? Hoàng An Trạch vừa nghe đến cái này, chỉ sợ mẫu thân vì hắn, làm không nên làm giao dịch. Không biết, ta hỏi, nhưng mẫu thân không nguyện nói cho ta biết. Hạ Linh Nhi nói đến đây, lại tiếp tục nói huyết thần chuyện. Huyết thần mất đi Bất Lương nhân trợ giúp, vì đạt được ca ca ngươi chuẩn xác vị trí. Hắn phái người đi hoàng phủ đem ca ca năm. Sáu người mặc qua quần áo trộm ra, còn làm cho thính triều các nhân đem kinh thành chó săn hầu như đều mua được. Làm cho đại lượng chó săn từ Thái Uyên Sơn, bắt đầu thảm trải nền thức truy tung ca ca hành tung của ngươi. Bởi ca ca ngươi viết cho mẫu thân thư tín bên trên, có ca ca ngươi đi biên quan đại khái vị trí, chúng ta liền mò lấy cái này vị trí tới. Để cho chúng ta ở huyết thần tìm đến phía trước tìm được ca ca ngươi. Ca ca, ngươi đi nhanh đi, chúng ta sẽ mang ngươi quần áo dẫn dắt rời đi thính triều các chó săn. Hạ Linh Nhi chứng kiến ca ca đã thay quần áo xong, liền thúc giục hắn mau rời đi. Hoàng An Trạch muốn biết mẫu thân đến cùng Tiêu Giao công tử cùng Bất Lương soái làm giao dịch gì. Có thể hết lần này tới lần khác muội muội Hạ Linh Nhi không biết. Hắn còn muốn hỏi những chuyện khác, có thể muội muội một lòng gấp đến độ thúc hắn ly khai. Điều này làm cho hắn củ kết khoảng khắc, hay là nghe muội muội Hạ Linh Nhi lời nói, thay mới ngựa liền hướng biên quan xuất phát. Từ một nơi bí mật gần đó, thợ săn thiếu nữ lẳng lặng nhìn một màn này, lỗ mũi của nàng lần nữa ở trong không khí ngửi vài cái. Xác định Hoàng An Trạch trên người mùi mới, tiếp tục hướng Hoàng An Trạch phương hướng ly khai truy tung đi qua. Đem ra Hạ Linh Nhi thay Hoàng An Trạch phía trước kỵ khoái mã, xuống phía dưới người muốn Hoàng An Trạch thay cho trang phục và đạo cụ. Tiểu thư, cái này. Hạ nhân chứng kiến tiểu thư phải mạo hiểm, không khỏi do dự có nên hay không đem trang phục và đạo cụ cho Hạ Linh Nhi. Đem ra. Hạ Linh Nhi ngữ khí gia tăng, người phía dưới mới không thể không đem Hoàng An Trạch, đổi lại trang phục và đạo cụ giao cho Hạ Linh Nhi. Bắt được Hoàng An Trạch đổi lại trang phục và đạo cụ, Hạ Linh Nhi một điểm do dự đều không có. Trực tiếp đem Hoàng An Trạch trang phục và đạo cụ đổi trên người mình, liền độc nhãn cháo đều mang theo. Hoàng An Trạch là không có thấy như vậy một màn, nếu như hắn thấy như vậy một màn hắn sẽ hối hận chết, không phải biết mình mệnh vì sao tốt như vậy, làm cho nữ nhân bên cạnh từng cái không muốn sống vì hắn trả giá. Giá Hạ Linh Nhi làm cho những người khác đè kế hoạch hành sự, nàng hướng Hoàng An Trạch phương hướng ngược lại cưỡi khoái mã chạy, dù cho nàng biết nàng hành động này là ở cho Hoàng An Trạch chết thay, nhưng nàng không hối hận. Uông uông uông cưỡi khoái mã chạy nhanh một giờ, Hạ Linh Nhi nghe được chó săn thanh âm, nàng biết thính triều các tìm được nàng, không ở do dự, tiếp tục quật ngựa trốn chết. Rất nhanh chó săn thanh âm tiêu thất, thay vào đó là anh Vũ không nhanh không chậm ở giữa trời cao nhìn chằm chằm nàng. Không một chứng kiến anh Vũ một khắc kia, Hạ Linh Nhi cuối cùng cũng tùng một khẩu khí. Chỉ cần anh Vũ xuất hiện, huyết thần nhất định đang ở phụ cận. Hiện tại tìm không thấy huyết thần thân ảnh, khẳng định huyết thần lại đang chơi miêu đùa con chuột trò chơi. Đây là huyết thần vì số không nhiều ác hứng thú, thích trêu chọc lấy con mồi, không vội ở thoáng cái giết chết, làm cho con mồi trốn, liều mạng trốn, chạy trốn tới không đường có thể lui, chạy trốn tới người tan vỡ mới thôi. Hạ Linh Nhi trong lòng không có sợ hãi, nhưng nàng diễn xuất thất kinh bộ dạng, điên cuồng quất ngựa trốn chết. Anh Vũ chứng kiến Hạ Linh Nhi như vậy hội diễn, liền bồi nàng diễn, chậm rãi treo ở sau lưng nàng. Suy nằm úp sấp người không mệt, mã liền trước hết hỏng mất. Trực tiếp người ngã ngựa đổ, Hạ Linh Nhi nặng nề quăng ngã đi ra. Sau đó nàng không phải diễn, đối mặt huyết thần, ai cũng trốn không thoát. Hơn nữa đem thời gian kéo dài tới hiện tại, đầy đủ Hoàng An Trạch thoát được xa xa, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Ca ca, gặp lại sau. Hạ Linh Nhi thối nát nằm trên mặt đất, nhìn lấy yên tĩnh bầu trời, chờ đợi tử vong đến. Kết quả nhất đẳng, huyết thần thân ảnh cuối cùng là chưa từng xuất hiện, chỉ có anh Vũ đứng ở không xa đầu cành thượng khán nàng. Huyết thần đâu? Hồi lâu không thấy động tĩnh, Hạ Linh Nhi nhất thời tâm sinh bất an, trực tiếp đứng dậy nhìn về phía anh Vũ. Lạc lạc lạc, tiểu cô nương, ngươi làm sao không tiếp tục trang rồi? Anh Vũ cười khanh khách nói. Ngươi sớm biết ta không phải Hoàng An Trạch. Hạ Linh Nhi trong lòng kêu to không tốt. Đương nhiên, ta nhưng là có thể chứng kiến sức chiến đấu trị số anh Vũ, lực chiến đấu của ngươi trị số cùng Hoàng An Trạch căn bản không cách nào so với, ngươi tại sao có thể là hắn? Ta là nhìn đến ngươi ngụy trang khổ cực, cố ý chơi cùng ngươi một chút. Còn như lão đại của ta, đương nhiên là đuổi theo Hoàng An Trạch đi. Lúc này, lão đại ta cũng đã bắt được hắn, khả năng đang cùng hắn chơi miêu đùa con chuột tiết mục. Ai, ta đã có nói xong đâu, ngươi chạy cái gì chạy, ngươi bây giờ chạy về, ngươi cũng cứu không được hắn, chỉ biết chứng kiến thi thể của hắn. Anh Vũ chứng kiến Hạ Linh Nhi muốn đem mã kéo lên, kết quả mã một điểm mặt mũi cũng không cho. Nằm trên mặt đất giả chết, Hạ Linh Nhi thấy mã đã chạy hết nổi rồi, chỉ có thể lợi dụng khinh công chạy trở về. Ta cảm thấy ngươi có thể nếm thử đem ta bắt lại, sau đó bắt ta uy hiếp lão đại ta, nói không chừng có thể cứu ngươi tình ca ca một mạng. Anh Vũ thấy Hạ Linh Nhi không để ý nó, liền liều mạng chạy trở về, nó theo sau, liền cùng dài dòng bắt ca giống nhau phiền lấy Hạ Linh Nhi. Hạ Linh Nhi vẫn không có phản ứng anh Vũ, bởi vì nàng biết anh Vũ là ở đùa nàng chơi, nếu như anh Vũ tốt như vậy bắt. Anh Vũ sớm bị cái nào cường giả bắt đi. Thấy anh Vũ không có công kích nàng, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ để ý liều mạng chạy trở về. Dù cho nàng nội khí không chi chỉ nổi nàng thi triển bao lâu khinh công, nhưng khinh công không dùng được, nàng bỏ chạy, không chạy nổi, nàng liền bỏ. Bên kia chính như anh Vũ nói như vậy, Hoàng An Trạch bị huyết thần truy tung lên đây. Cái này sợ đến Hoàng An Trạch hồn đều nhanh sợ đi ra, nhìn thấy huyết thần ở phía sau xúc địa thành thốn không nhanh không chậm đi theo hắn. Mặc kệ hắn quật ngựa đem tốc độ nói rất cao, chính là không bỏ rơi được huyết thần. Nằm úp sấp không biết chạy rồi bao lâu, Hoàng An Trạch dưới thân mã cuối cùng vẫn chạy hết nổi rồi. Mã lật, nhưng Hoàng An Trạch không có trùng điệp ngã trên mặt đất, ở mã xới đất một khắc kia, hắn tay đè trên mặt đất vừa dùng lực, tư thế cá nhảy an ổn rơi xuống đất. Mã chạy hết nổi rồi, Hoàng An Trạch cũng không có chờ, các loại ý nghĩ tự tử, dùng khinh công tiếp tục chạy trốn. Trốn chạy trong quá trình, hắn còn đem trên người dư thừa ngụy trang lấy xuống. Giảm bớt trên người phụ trọng, ngụy trang của hắn khẽ cởi rơi, xuất môn thử vận khí một chút giang hồ nhân sĩ vừa nhìn thấy hắn, mỗi một người đều hưng phấn lên, có thể làm chứng kiến phía sau hắn không nhanh không chậm đuổi theo tới huyết thần. Bọn họ trong nháy mắt lãnh tĩnh, cước bộ cũng không dám động rồi, dám động huyết thần con mồi, bọn họ không muốn sống nữa. Từng cái chỉ có thể than thở nhìn theo Hoàng An Trạch đi xa bối ảnh, thực sự là thiên muốn vong ta. Hoàng An Trạch dừng bước lại, chứng kiến phía trước là phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước vách núi. Cả người hắn đều tê dại rồi. Làm sao hắn cùng vách núi có duyên như vậy, động một chút là chạy đến vách đá bên trên tới. Lần trước hắn nhảy vách núi có cơ duyên, lần này hắn là thật không dám hứa chắc chính mình nhảy xuống cái này, thác nước vách núi còn có thể sống được. Hơn nữa hắn không cảm thấy huyết thần sẽ cho hắn nhảy vách đá cơ hội. Hắn cắn răng một cái, chỉ có thể rút vũ khí ra, xoay người lại nhìn lấy đã đuổi theo tới huyết thần. Thiếu niên, chỗ nào không chạy, chạy đến loại địa phương này tới, ngươi là muốn cùng Thái Dương vai kề vai. Anh Vũ không ở, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể cải biến chính mình dây thanh nói rằng. Xa xa cùng sau lưng Hoàng An Trạch, thợ săn thiếu nữ chứng kiến Hoàng An Trạch đã không đường có thể trốn, liền yên lặng đem sau lưng dương dài tử buông. Đánh bắt đầu lắp ráp bên trong đường kính lớn phản khí tài Barrett súng ngắm. Đem súng ngắm hạng nặng lắp ráp tốt, thợ săn thiếu nữ nhìn lấy còn lại 3 viên súng ngắm hạng nặng viên đạn, Súng ngắm hạng nặng cái gì cũng tốt, chính là viên đạn vấn đề. Đánh xong, súng ngắm hạng nặng thực sự biến thành sắt vụn. Cũng đều đến một bước này, nàng cũng không có cái gì tốt do dự, đem một viên súng ngắm hạng nặng viên đạn trang rồi đi lên, điều tốt kính lúc ngắm đi qua. Bị ngươi giết người, không phải đại lão, liền là có tính khiêu chiến đại nhân vật. Ta chỉ là một cái tiểu bối, có tài đức gì để cho ngươi tự mình hạ tràng. Hoàng An Trạch cảm giác mình phía sau đều đổ mồ hôi lạnh, thật sự là huyết thần sát khí trên người quá mức nồng nặc, đã ảnh hưởng đến hắn 687 cảm giác. Ở hắn trong nhận thức, hắn đối kháng huyết thần liền cùng đối kháng mênh mông thiên địa giống nhau. Chênh lệch quá xa, sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn để trong lòng hắn sản sinh, không rõ tuyệt vọng có thể con kiến hôi đều có tham sống sợ chết bản năng, huống chi là một cái người, hắn không muốn chết. Cái này còn muốn hỏi, ở sát thủ trong mắt, chúng sinh bình đẳng, chỉ cần nhận rồi nhiệm vụ, mặc kệ tuổi già còn trẻ, đều phải chết. Huyết thần thân ảnh biến mất, người trực tiếp xuất hiện sau lưng Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch ánh mắt trừng lớn, quá nhanh. Hắn đều nhìn không ra huyết thần là thế nào ở trong tầm mắt của hắn biến mất, thanh âm vang lên một khắc kia, người cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn không có một chút do dự, lập tức xoay người chợt lui đi ra ngoài, nhãn thần khẩn trương nhìn chằm chằm đứng ở thác nước bên vách đá huyết thần. Nơi đây đẹp vô cùng, làm như ngươi mai cốt chi địa, xem như là không làm, thất vọng ngươi cái yêu nghiệt này. Huyết thần rút ra sát khí bức người sát thần kiếm, một bộ chuẩn bị sẽ đối Hoàng An Trạch động thủ dáng vẻ. Liền tại Hoàng An Trạch bị cố áp bức này cảm giác sợ đến thất kinh thời điểm. Pinh tiếng súng vang lên, đây là súng ngắm hạng nặng thanh âm. Ở Hoàng An Trạch, trước mặt huyết thần phảng phất dự cảm đến sinh tử đại nguy cơ giống nhau, cường đại huyết cương khí kim màu đỏ vòng bảo hộ trực tiếp mở rộng đi ra, sát thần kiếm cũng đứng ở trước người phòng ngự. Nhưng là súng ngắm hạng nặng chính là, súng ngắm hạng nặng huyết cương khí kim màu đỏ vòng bảo hộ ở Hoàng An Trạch, trước mắt ứng tiếng nát bấy, huyết thần phảng phất bị lưu tinh va chạm giống nhau. Cả người lấy tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài. Huyết dịch liều mạng trên không trung vung vung, huyết dịch này là huyết thần trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.